Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2311, Ô Nhiễm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Pháp Tắc Hải xảy ra vấn đề. Loại chuyện này phủ quân làm sao lại nói với nàng? Ninh Thư lộ ra rõ ràng nha xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Có điểm, hối hận hỏi cái này vấn đề. Chẳng lẽ phủ quân liền không sợ nàng khắp nơi nói Pháp Tắc Hải xảy ra vấn đề? Hàng tỷ vị diện đều sẽ xảy ra vấn đề. Sau đó gây nên khủng hoảng sao? Tốt a, nàng thật đúng là không có nhàm chán như vậy khắp nơi bát quái. Pháp Tắc xảy ra vấn đề. Nhưng là này cùng Nhạt Thi có quan hệ gì? Ninh Thư, có điểm không biết rõ ở trong đó liên quan. Bởi vì Pháp Tắc Hải xảy ra chuyện. Cho nên liền muốn nhặt thi thể. Phủ quân lạnh nhạt nói. Làm Pháp Tắc Hải không tại sinh ra Pháp Tắc Thời. Điểm. Vậy cũng chỉ có thể nhân công thay Pháp Tắc Hải bổ sung Pháp Tắc. Chính. Là đem đám côn trùng này thi thể ném vào Pháp Tắc Hải bên trong. Cao cấp côn. Trùng là ăn vị diện. Trong thân thể ngưng tụ Pháp Tắc quy tắc. Ninh Thư ổ một tiếng. Hóa ra là như vậy nha. Nhưng là thi thể ném tới khe nước sẽ có hậu quả gì? Ninh Thư, sẽ thối, sẽ ô nhiễm khe nước. Đúng, hiện tại Pháp Tắc Hải bị ô nhiễm, thu được Pháp Tắc quy tắc, vị diện, cần quy tắc, đồng thời cũng là bị ô nhiễm. Cho nên, mới sinh ra vị diện tỷ lệ, rất lớn đều là dị dạng, liền cùng máy vi tính dính virus đồng dạng. Thiên đạo, là ở vào một loại tàn khuyết không đầy đủ. Hoặc là không cách nào khống chế vị diện, cuối cùng vị diện hỏng mất. Ninh Thư, cái này rất bất đắc dĩ. Biết rõ là có chỗ hại, nhưng lại không thể không làm. Như vậy, uống rượu độc giải khát, tựa như nàng bất đắc dĩ sử dụng hư vô pháp, tác đồng dạng, thế nhưng là pháp tác hải biến chất không còn vì hàng tỷ vị diện cung cấp năng. Lượng thời điểm, những này hàng tỷ vị diện cũng phải cùng nhau sụp đổ. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác giải quyết? Ninh Thư hỏi, phủ quân chỉ là nói. Đương nhiên là có, chính là mở ra mới pháp tắc hải. Dẫn, lưu đến cái này pháp tắc hải bên trong, mới có thể để cho hàng tỷ vị diện tồn. Tại, mở đường ra tới sao? Cảm giác có điểm khó, cũng không phải đào bới đại vận. Hà, tất nhiên, rất khó khăn, pháp tắc hải vốn là trời sinh hình thành. Nhân, công muốn sáng tạo quá khó khăn, hình thành điều kiện đều không phải rất rõ. Ràng, không phải đơn giản hóa học thí nghiệm, cái gì cùng cái gì tụ cùng một chỗ, liền có thể hình thành mặt khác vật chất. Ninh Thư đối với cái này chỉ có thể buông tay, nàng cũng không có cách nào. Nàng hiện tại không sai biệt lắm chính là một cái thiểu năng. Những đại lão, này không biết sống bao lâu lão quái vật. Cũng không thể giải quyết. Nói với, nàng có tác dụng quái gì a? A, pháp tắc hải muốn hỏng mất nha. Ninh Thư thở dài một hơi. Phủ quân quét nàng một chút. Người yên tâm, coi như người chết. Pháp tắc hải, vẫn như cũ cứng chắc. Cho dù là lão niên, tồn tại thời gian, cũng là rất dài. Rất dài thời gian. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn an ủi. Nói rõ sinh thời pháp tắc hải cũng sẽ không sụp, đổ, nhưng là ô nhiễm sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Ninh Thư nghĩ nghĩ lại hỏi, hiện tại mới pháp tắc hải cấu trúc thế nào? Phủ quân lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Còn thiếu một chút, Ninh Thư khích lệ một câu. Kia cố lên nha, phủ quân còn nói thêm. Lần này đầu nhập côn trùng thi thể sau, chỉ sợ sẽ sinh ra một nhóm sụp đổ vị diện. Tự mang virus vị diện, liền xem như ổn định vị, diện cũng sẽ tại tiến hóa thời điểm xảy ra vấn đề. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, đây thật là một cái tin tức xấu. Khổ bước chính là nhiệm vụ. Người, tốt, còn có những vấn đề khác sao? Phủ quân nói, Ninh Thư khoát tay, không có. Phủ quân nói, thay ta cùng chính khanh vấn an. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Ta thật sự không biết chính khanh. Chính khanh là ai? Phủ quân cái gì mèo bệnh? Phủ quân một mặt cao thâm mặt chắc. Làm Ninh Thư vô cùng muốn nhả. Rãnh, cười cái gì? Nàng là thật sự không biết cái gì chính khanh. Cao thấp mập ốm, là nam hay là nữ? Ra tới một chuyến nhận được nhiều như vậy tin tức. Pháp tắc hải loại chuyện này chỉ sợ là cao tầng nhân sĩ mới có thể biết đến. Nàng hiện tại biết, có thể, hay không bị diệt khẩu. Có điểm sợ, trở lại chiến trường, chiến đấu đã bắt đầu. Ninh Thư lại nhìn những quái vật, này thi thể, vậy thì không phải là cái gì quân công, mà là từng cái cho pháp. Tắc hải cung cấp lực lượng nguồn suối. Quái vật là ăn vị diện, nhưng là hiện tại pháp tắc hải xảy ra vấn đề. Những quái vật này côn trùng chỉ sợ là muốn đoạn lương. Chiến tranh là cho bên này đưa thi thể. Nếu như có thể đột phá càng tốt hơn. Trực tiếp thu hoạch hàng tỷ vị diện. Biết rõ cho thi thể là cho pháp tắc hải uy độc. Thế nhưng là còn không phải. Không làm như vậy. Ninh Thư tận lực bảo toàn quái vật côn trùng thân thể. Không được vạn bất đắc dĩ thời điểm không bắn súng. Cũng không biết những quái vật này côn trùng ăn sụp đổ vị diện có thể hay không tiêu chảy. Ninh Thư trong đầu não bổ lấy sự tình các loại. Nhưng cũng biết, chỉ sợ chiến tranh kết thúc về sau sẽ càng thêm bận rộn. Ninh Thư đến nhanh lên mở rộng cửu cung sơn. Nhanh lên lĩnh ngộ, không gian pháp tắc, tranh thủ thượng thế giới tầng thứ hai. Cũng không biết cửu cung sơn có biện pháp gì hay không thu làm mình dùng. Mỗi cái thế giới có thành thục hoàn chỉnh thiên đạo. Muốn thu cho mình dùng liền. Muốn đem thiên đạo đánh tan. Nhưng là thiên đạo sẽ phản kháng. Điều động trong thế giới hết thảy lực lượng tới đối phó nàng. Cuối cùng rơi vào cái gà bay. Trứng vỡ. Mẹ nó. Có không thu thập được quái vật Ninh Thư đều bỏ vào thế giới bên trong đi. Dùng hư vô pháp tắc thôn phệ. Ninh Thư cảm giác hư vô pháp tắc lại biến lớn thật nhiều. Trước đó là cái ao. Lớn đường. Hiện tại biến thành bến cảng. Tinh quang thạch A. Hư vô pháp tắc càng lớn. Đối tinh quang thạch ăn mòn đến càng nhanh. Ánh sao. Lưỡi bị hủ thực. Liền muốn bắt đầu thôn phệ thế giới. Thế giới bên trong ở một cái gì đều ăn đồ vật thật rất bất đắc dĩ. Chít chít. Chít chít kít. Ninh Thư thật đáng ghét con chuột này mài răng thanh âm. Cảm giác phi thường. Ác hàn. Quái vật nghe được thanh âm. Dừng lại chiến đấu. Đứng thật chỉnh tề. Con mắt. Đồng loạt nhìn lỗ đen. Trong lỗ đen chậm rãi có người chạy ra. Đầu tiên ra tới chính là một cái dùng. Cây châm lỏng lẹt đổ đổ buộc lên tóc nam nhân. Người nam nhân này mặc trên. Người phiêu giật sâu áo tay áo dài. Môi mỏng mũi cao hẹp dài con ngươi. Nhìn quen hoàn toàn thay đổi quái vật. Bây giờ thấy trong bầy quái vật đột. Nhiên xuất hiện như vậy một cái mỹ nam. Loại này cảm giác kinh diễm không cách. Nào nói. Nhất là ở chung quanh có hoàn toàn thay đổi quái vật lá xanh nhóm. Phụ trợ dưới. Người nam nhân này quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Cuối cùng có người mặc quần áo. Mặc guốc gỗ cộc đi tới. Tỏ ra đặc biệt. Phong lưu tiêu sái. Cũng có loại ngụy tấn tài tử phong lưu tùy ý thoải mái chi. Ý. Một câu. Có khí chất. Người nam nhân này sau lục tục lại có người chui ra ngoài. Ninh Thư nhìn thấy. Một người mặc trường bào màu đen nam nhân. Rụi rụi con mắt. Người nam nhân này. Có điểm quen mặt. Hoàng đế ca ca nha. Lý Ôn đứng tại dẫn đầu nam nhân bên cạnh. Hai người sánh vai cùng hướng doanh. Trướng đi. Đằng sau có không ít không mặc quần áo người đi theo. Xem ra chiến tranh phải kết thúc. Ninh Thư sờ một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Liền xem hai bên hiệp nghị như thế nào. Bất quá Lý Ôn ngươi làm sao cùng côn trùng xen lẫn trong cùng nhau. Bất quá nàng cùng Lý Ôn chỉ là gặp mặt một lần người. Mỗi người đều có mỗi người. Duyên phận. Chỉ cần biết lần này chiến tranh nàng sống sót là được rồi. Quân công không có bao nhiêu. Liền Mặc Minh quân công đều không có trả lại. Làm cho người ta uể oải. Hết chương.